Tu La Vũ Thần, chương 2421, Chiến tộc Cổ Vực 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đản Đản, ngươi không sao chứ? Vạn phần khẩn trương phía dưới, Sở Phong vội vàng kêu gọi bắt đầu. Sở Phong, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi thế nào a? Nhưng vào lúc này, nữ vương đại nhân thanh âm truyền đến, thanh âm cùng Sở Phong một dạng, đồng dạng tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Sở Phong treo ở trong lòng tảng đá lớn, rốt cục để xuống. Cái thanh âm này vang lên, đã nói nữ vương đại nhân chí ít còn sống. Đản Đản, ta không sao, ngươi đây, ngươi thế nào? Sở Phong lo lắng hỏi. Nữ vương đại nhân đối với hắn mà nói quá trọng yếu, phi thường lo lắng nữ vương đại nhân an nguy. Ta cũng không còn sự tình, xem ra, ngươi đã đoạt lại nhục thân, ta đây an tâm. Nữ vương đại nhân giờ phút này, cũng rất là vui sướng. Đản Đản, ta trước đó ý thức mơ hồ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, chúng ta bây giờ đây là ở đâu bên trong? Sở Phong hỏi, mặc dù, nơi này hắn cũng không quen thuộc tất, nhưng hắn có thể xác định, nơi này nhất định không phải Khổng Thị Thiên Tộc, đồng thời khoảng cách Khổng Thị Thiên Tộc rất rất xa. Trước đó ta cùng với liên hệ của ngươi bị ngăn trở, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, ta cũng không biết. Đây là nơi nào? Bất quá, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút bên kia chính là cái kia người. Nữ vương đại nhân nói ra. Mà kỳ thật không cần nữ vương đại nhân nói, Sở Phong cũng là phát hiện, cách đó không xa một thiếu niên, đang ở hướng Sở Phong đi tới. Gã thiếu niên này, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, thế nhưng là hắn nhưng lại có nhất phẩm võ đế tu vi. Một thiếu niên 15-16 tuổi, lại có vào võ đế tu vi, đây là một việc cỡ nào làm cho người giật mình sự tình. Dù sao Sở Phong 15-16 tuổi thời điểm, vẫn là nhỏ yếu như vậy, võ đế. Đó nhất định chính là truyền thuyết. Nhưng là thời khắc này Sở Phong, nhưng lại không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì nơi này là bách luyện phàm giới, là chân tiên cường giả thống trị thiên hạ, võ tổ cường giả khắp nơi đều có thế giới. Võ đế, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Gã thiếu niên này mặc rất là mộc mạc, thậm chí có chút rách dưới, không quá lớn đến ngược lại là rất rực rỡ, rất sạch sẽ. Giờ phút này trong tay của hắn, cầm một cái ấm nước, nhìn thấy Sở Phong về sau, lập tức cuồng hỉ vô cùng, không khỏi tăng nhanh nhịp bước dưới chân, rất nhanh liền tới đến Sở Phong phụ cận, nói ra. Vị đại ca kia, ngươi cuối cùng tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại nữa, nhanh, uống nhanh lứt nước. Đây chính là ta từ càng trong hồ nước lấy đi thủy, có chữa thương nâng cao tinh thần hiệu quả. Lời đến nơi đây, thiếu niên mở ra nước trong tay ấm, đưa tới Sở Phong trước người, quả nhiên một cỗ khí tức mát mẻ, từ cái này bên trong ấm nước truyền đến. Dưới mắt Sở Phong đã biết hơn phân nửa là bản thân hôn mê ở đây, bị thiếu niên này phát hiện. Tạ ơn, mà dưới mắt Sở Phong cũng đích xác khát nước cho nên trực tiếp đem nước kia ấm tiếp nhận, ngụm lớn uống một ngụm lớn. Mà uống qua nước này về sau, Sở Phong vết thương trên người đau nhức hoàn tất thật sự rất vòng vo một điểm, không khỏi sinh lòng cảm kích nói với thiếu niên. Huynh đệ, là ngươi phát hiện ta. Không thân chẳng quen, ngươi lại dạng này quan tâm ta, cảm ơn. Ai nha, khách khí cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Thiếu niên cười ha ha nói, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, đảo nhìn ra, hắn là một cái lòng nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ, xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Sở Phong hỏi, địa phương nào? Nơi này là rừng lá phong a, thiếu niên nói ra. Rừng lá phong. Sở Phong bốn phía quan sát liền phát hiện nơi đây đến xác thực đều cây phong, chỉ bất quá nơi này cây phong, so bình thường cây phong cao hơn đạt gấp mấy chục lần, lá phong cũng càng thêm tươi tốt. Liếc nhìn lại, ngược lại là rất đẹp. Nhưng là hắn suy tư một phen, nhưng lại chưa bao giờ chưa từng nghe qua nơi này, bất quá xem ra cánh rừng này không phải rất lớn, chắc hẳn tại bách luyện phàm giới cũng không phải rất nổi danh. Nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút, bản thân cũng không có bị tà thần kiếm chiếm lấy nhục thân, đây cũng là chuyện tốt. Đồng thời, giờ phút này thân thể mặc dù đau nhức nhưng cũng có thể tự do hoạt động, đã nói tà thần kiếm đối với sự phản phệ của hắn cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, không khỏi có chút may mắn. Đó là, có thể bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong thần sắc biến đổi. Website truyện chuyên y chuyên CV, com hắn tại thiếu niên bên hông phát hiện một khối lệnh bài, mà trên lệnh bài kia viết bốn chữ lớn. Viễn cổ chiến tộc. Sở Phong thế nhưng là thật sâu nhớ kỹ, ở nơi này bách luyện phàm giới, ước chừng 5 vạn năm trước, xuất hiện một cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Người này tên là Chiến Hải Xuyên, cầm trong tay ngân thương, người mặc ngân giáp, từ hắn xuất hiện về sau, liền không một lần bại, rất nhanh trở thành bách luyện phàm giới người mạnh nhất. Nhưng Chiến Hải Xuyên thành danh không bao lâu liền biến mất, khi hắn lần thứ hai lúc xuất hiện, ít có người biết được, chỉ có Lạc Hà Cốc đời thứ hai cốc chủ biết. Chiến Hải Xuyên, tìm tới Lạc Hà Cốc đời thứ hai cốc chủ, đồng thời cùng hắn kết làm bạn thân, truyền nó công pháp võ kỹ, lúc này mới thành tựu Lạc Hà Cốc hôm nay huy hoàng. Về sau, Chiến Hải Xuyên chết đi, đem mộ địa xây dựng vào Lạc Hà Cốc trong cấm địa. Chiến Hải Xuyên mộ địa biến mất, Sở Phong còn từng thụ Lạc Hà Cốc đương nhiệm cốc chủ nhờ, tiến vào cấm địa tìm giúp, về sau gặp một cái thần bí mèo già. Lão kia mèo tự xưng Hổ Gia, còn nói nó là Phật Quang Thiên Tự Khai Sơn Tổ Sư, đồng thời thực lực phi thường cường đại, Chiến Hải Xuyên mộ chính là bị nó cho trộm. Lão kia miêu thực lực cường đại đến khó mà đánh giá, Sở Phong cảm thấy, nó hơn phân nửa không phải bách luyện phàm giới sinh vật. Nhưng là, chính là mạnh mẽ như vậy mèo già, lại bị vây ở Chiến Hải Xuyên mộ địa nhiều năm, nếu không phải Sở Phong sau khi đến bị lão kia mèo lợi dụng, mèo già hơn phân nửa là khó mà thoát khốn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Chiến Hải Xuyên đích xác rất mạnh, chí ít mạnh hơn cái kia mèo già rất nhiều, nếu không không có khả năng chỉ là một mộ địa, liền đem lão kia mèo vây khốn. Chắc hẳn, tại Chiến Hải Xuyên rời đi bách luyện phàm giới về sau, tu vi của hắn, lại tiến nhập một vùng trời mới, có lẽ tại trên cao thủ nhiều như mây kia giới, cũng là có một chỗ của vào. Mà cái giỏi lắm Chiến Hải Xuyên, liền tự xưng là viễn cổ chiến tộc chi nhân. Thế nhưng là theo Sở Phong biết, viễn cổ chiến tộc mặc dù cũng ở bên trong bách luyện phàm giới, thế nhưng là đó là một cái thế giới độc lập, cơ hồ không ai có thể tìm được thế giới. Hiện tại, làm sao sẽ xuất hiện viễn cổ chiến tộc người, là mình không cẩn thận tiến nhập thế giới kia, vẫn là lại có viễn cổ chiến tộc người xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc có lẽ là, vị này chỉ là một mạo danh thay thế hạng người, trên thực tế cùng cái kia viễn cổ chiến tộc không có chút quan hệ nào. Huynh đệ, ngươi lệnh bài này, đến từ đâu? Sở Phong hỏi, đến từ đâu, đây là ta đó a, thiếu niên nói ra. Của ngươi, Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị đại ca kia, cái lệnh bài này đương nhiên là của ta, ngươi sẽ không phải cho là ta là nhặt được, hoặc là trộm được a, thực không dám giấu giếm, ta tên Chiến Linh Đồng, không chỉ có là viễn cổ chiến tộc chi nhân, vẫn là viễn cổ chiến tộc thiếu gia. Thiếu niên đắc ý nói, thiếu gia. Sở Phong ngươi nói cho hắn biết, gọi hắn đừng tại đây trêu chọc, nhìn hắn cái này cách ăn mặc, nói là nông phu còn tạm được, chỗ nào như cái thiếu gia. Nữ vương đại nhân, châm chọc nói ra, ta nữ vương đại nhân, người không thể xem bề ngoài, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn không giống như là một cái yêu người khoác lác. Sở Phong nhìn lấy thiếu niên cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, nơi đây thế nhưng là bách luyện phàm giới. Bách luyện phàm giới, nơi này dĩ nhiên không phải bách luyện phàm giới, nơi này là chiến tộc cổ vực. Vị đại ca kia, ta biết ngươi vì cái gì ngất đi, hơn nữa, bất tỉnh như vậy chết. Ngươi có phải hay không thử nghiệm xông ra chiến tộc cổ vực tiến vào bách luyện phàm giới? Ta khuyên ngươi chính là đừng có lại thử, chiến tộc cổ vực chúng ta là ra không được lâu như vậy rồi, ngoại trừ Chiến Hải Xuyên tiền bối, còn không người có thể đi ra chiến tộc cổ vực tiến vào cái kia bách luyện phàm giới. Thiếu niên một bộ tận tình bộ dáng, đối với Sở Phong kiên nhẫn khuyên nhủ. Nhưng mà thiếu niên mấy câu nói đó ánh vào Sở Phong tai màn về sau, lại dường như sấm sét ở bên trong Sở Phong tâm nổ vang, khiến cho hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Wow, Sở Phong, phát đạt, xem ra cái này chiến tộc cổ vực chính là năm đó Chiến Hải Xuyên chỗ tu luyện. Ngươi nếu là tìm tới hắn ngộ đạo chi địa, cái kia tu vi của ngươi, cũng tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh a, nữ vương đại nhân mừng rỡ như điên. Trên mặt của Sở Phong, cũng đồng dạng là lộ ra khó che giấu vẻ vui thích. Đạo lý này hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn bây giờ thể nội, đã tích toàn số lớn năng lượng thiên địa, cần chỉ là thời cơ đột phá mà thôi. Mà Chiến Hải Xuyên ngộ đạo chi địa, cái kia tất nhiên là một cái chỗ bất phàm, Sở Phong nếu là tìm tới nơi đó, tất nhiên sẽ có cực lớn thu hoạch. Long long long, nhưng mà, đúng lúc này, xa xa chân trời, bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng nổ ầm. Ngẩng đầu quan sát, một mảng lớn màu đen mây đen, mang theo đạo đạo lôi đình, đang nhanh chóng đánh tới. Đại ca, chạy mau, là viễn cổ yêu tộc chi nhân. Giờ phút này, tên thiếu niên kia thần sắc đại biến, trong lúc nói chuyện liền hướng nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm, nhưng mà, đúng lúc này, bốn phương tám hướng đều xuất hiện màu đen kia mây đen, đều ở hướng phương hướng của bọn hắn tụ tập mà tới. Nguy rồi, chúng ta bị bao vây, thấy vậy một màn, thiếu niên lập tức mặt xám như tro. Cách chương.